Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 275, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội lực vô hình đánh lên, đương nhiên không để lại dấu vết, cho dù có, cũng phải rất lâu mới xuất hiện. Tiêu Yên ho khan hai tiếng, ngang nhiên nói, đương nhiên ta không biết ta có võ công đâu, vậy, người có thể cách không xuất trường, không, lệnh Hồ Cẩm y không thèm nghe, ấm ức chừng mắt nhìn Tiêu Yên, chẳng lẽ trong mắt nàng y không phải cao thủ à, y không lợi hại à, đột nhiên Tiêu Yên nghĩ đến một logic rất phù hợp. Người nói xem, có phải có người núp trong tối cách không xuất trường đúng lúc Thúy Trúc đẩy cô ta, lúc trường lực đụng tới cô ta cho nên. Ngưng Nhi bị đẩy mạnh về phía sau, sau đó theo quán tính ngã mạnh xuống, óc vỡ toang. Chắc vậy, lệnh Hồ Cẩm y gật đầu. Tiểu Yên nhớ Thúy Trúc nói chỗ đó chỉ có cô bé, Ngưng Nhi và một cung nữ. Nếu như lúc ấy ở quanh đó có một cao thủ lặng lẽ chú ý động tĩnh bọn họ, nhân đúng cơ hội tung một trường lên người Ngưng Nhi. Nếu không có người ngoài, Thúy Trúc không có võ công loại trừ. Ngưng Nhi lại không thể nào tự hạ chiêu lên người, vậy chỉ còn cung nữ. Bị dọa bỏ chạy, Tiểu Yên đứng dậy, lấy khăn lau kỹ hai tay. Được rồi, chúng ta trở về, ngày mai ra hiện trường vụ án xem một chút. Lệnh Hồ Cẩm y hưng phấn nhảy dựng ôm lấy Tiểu Yên gấp gáp xông ra. Ngoài, cuối cùng cũng xong, Yên Yên trở về nhớ cho ta thoải mái. Ôi chao, ngươi còn chưa bớt nóng. Hức không có, ta sắp chết rồi. Tiêu Yên, cái gì? Sớm hôm sau Tiêu Yên tìm Lý Tiêu, nhờ y giúp đỡ tìm cung nữ bỏ chạy, Mai Quý Phi không giúp đỡ, nhưng không có ngăn nàng tìm người giúp. Lý Tiêu rất thoải mái đồng ý, y là hoàng tử, muốn tìm một cung nữ trong hoán y cục rất dễ dàng. Rất nhanh đã tìm thấy cung nữ chứng kiến Thúy Trúc giết người. Chỉ tiếc lúc tìm được cô ta đã bị người trong hoán y cục đẩy xuống ao chết đuối, thái y nói thời gian tử vong không quá 2 canh giờ. Cách chương.